ายไว้ยินในภายนามโมบอมเซทัตนากาโมนามโมบอมเซทัตนากาโมนามThưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2006. Chúng ta đang ở tại giảng đường Chùa Xá Lợi. Hôm nay các vị sẽ học nhờ con Kinh Pháp Cú thứ 154. Lần học rồi chúng ta đã học Kinh Pháp Cú thứ 153. Hôm nay các vị cũng sẽ học một cái chủ đề là lang thang và dừng lại. Mình hôm trước mình đi lang thang quá rồi, bữa nay cũng lang thang tiếp nha. Lang thang và dừng lại. Bữa nay mình dừng lại được chút nào chưa? Chưa ha. Pháp Cú 154. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, ruồi mè ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Mình có một cái đại ý thế này. Các vị nhớ đây là cái tuyên ngôn của Đức Thế Tôn, tuyên ngôn khi Ngài giác ngộ. Câu này nó, cái giá trị nó được trả bằng nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh. Và cái kiếp cuối cùng, cái giá trị được trả bằng 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm thiền tọa dưới gốc cây Bồ Đề mới nói được câu nói này. Chứ mình đọc mình thấy không có gì hay hết. Vì ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, ruồi mè ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Mình tưởng chừng như đơn thuần chứ không. Thưa đại chúng, đây là tuyên ngôn giống như tuyên ngôn của Tổng thống vậy đó. Và tuyên ngôn này là tuyên ngôn của một bậc giác ngộ khi nhận chân được cái con đường lang thang vô định nó chấm dứt. Không còn trở lại trong cõi tử sinh nữa. Cho nên đại ý đây là tuyên ngôn. Đây là tuyên ngôn giác ngộ của Thế Tôn. Tức là tuyên ngôn gì? Tuyên ngôn chấm dứt tử sinh, tức là chấm dứt lang thang trong cõi tử sinh đó. Và đệ tử Đức Thế Tôn, các vị tỳ kheo ngày xưa khi mà tu thành công rồi thì các ngài cũng có cái tuyên ngôn như thế. Nó dài hơn một chút. Các ngài nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là ngay kiếp này chấm dứt tử sinh rồi, không còn trở lại trong cõi luân hồi nữa. Và ngày xưa thì Đức Thế Tôn tuyên ngôn bằng cái bài kệ này, và cái bài kệ 153 như chúng ta vừa học. Và có vài điều ở đây mình khai thác để các vị nhận biết. Ví dụ như kèo cột là cái gì của một ngôi nhà, là cái trụ cột quan trọng để chống đỡ cho cái nhà. Thì kèo cột nó tượng trưng cho cái tâm ái nhiễm chấp ngã của chúng ta. Từ cái tâm ái nhiễm chấp ngã nó dẫn mình đi trong cõi luân hồi để thọ sanh. ruồi mè mái vân vân, đó là những cái tâm hành như buồn giận ghét thương vân vân, yêu mến không xa lìa, quán ghét phải gặp gỡ, tất cả những cái kèo cột ruồi mè đó nó dệt thành cái màn lưới tử sinh để cho mình tái sinh đi tái sanh lại trong cuộc đời này. Và Đức Thế Tôn nhìn ra được cái người làm nhà, tức là nhìn ra được cái dòng chảy của nghiệp nó lôi dẫn mình thọ sinh. Và Ngài tuyên ngôn một câu rất là quan trọng sau khi đạt đạo, đó là Ngài đã thấy được cái gốc rễ để thọ sinh cõi luân hồi rồi. Và Ngài tuyên bố là tâm ta đã đạt tịch diệt rồi, và tất cả những tham ái để lôi kéo trở lại cõi tử sinh nó không còn nữa. Cho nên cái câu pháp cú này nó mang cái đặc tính là một tuyên ngôn giác ngộ của một bậc đạo sư. Và nó quan trọng hơn nữa, thưa đại chúng, là trong cái đêm cuối của Đức Thế Tôn thành đạo, thì sau khi chứng Tam Minh Lục Thông rồi thì Ngài thốt lên cái bài kệ này. Và từ cái giây phút đó, đạo Phật đã có mặt trên hành tinh này, và ánh sáng giác ngộ được tuôn chảy cho tới hôm nay để chúng ta có dịp mà học những điều Đức Phật dạy. Và mình đi vào cái nội dung từng đoạn một. Cái câu đầu tiên đó là nhìn ra, phải không? Nhìn ra người làm nhà. Ta đã thấy người rồi, người không còn làm nhà nữa. Nhìn ra cái nguồn gốc khổ và sự thọ sinh. Thưa đại chúng, là mình nhận diện được nỗi khổ không phải đơn giản. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, đôi khi các vị có khổ chứ ha. Thế nhưng mà mình dễ quên. Cái gì nó khổ đến với mình thì có thể giây phút đó mình lo sợ, mình rất là hoảng loạn. Nhưng mà rồi cái gì vui đến cái mình quên mất. Cái nỗi khổ mình nhận diện nó không có sâu sắc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có khi mình không thấy nó là khổ, mình thấy nó là vui. Cho nên nhận ra sự thật rất là quan trọng. Đó là bước khởi đầu để mình đi trên con đường trở về. Sự thật của đời người nó có những cái khổ, dĩ nhiên nó có những cái niềm vui tất yếu mà chúng ta không thể loại trừ được. Và cái niềm vui của dục lạc nó rất là ngọt ngào, nó mời gọi rất là mạnh. Cái niềm vui sự tu tập, thưa đại chúng, là nó rất là nhạt, mà cái sức mời gọi nó rất là ít. Trong khi cái niềm vui của dục lạc, của năm dục, nó rất là mạnh và hương vị nó rất là đậm. Mình khó mà khước từ cái niềm vui của dục lạc lắm. Tôi ví dụ cái này thì quý vị thấy à. Ví dụ như để làm một người tốt khó hay làm một người xấu khó? Người tốt rất là khó, phải không? Làm người xấu rất là dễ. Tại sao làm người tốt khó? Cái điều đầu tiên có mặt căn bản trong người tốt đó là người đó có một niềm tin nơi con người. Dù người kia xấu mấy nhưng mà họ luôn tin là người kia tốt. Tâm của họ rất tốt. Cái điều thứ nhất nó trở ngại cho người làm người tốt là họ dễ bị lừa gạt. Họ rất là cả tin. Và người ta thường thường, thưa đại chúng, là cái tâm thức của mình mà nó rất là tính toán á, thì điều thứ nhất là mình có thể đề phòng được những cái bị lừa dối vụn vặt vô cùng. Thế nhưng mà cái quả lành nó là ít xảy ra, ít đến với mình. Mà người tốt, cái điều đầu tiên là họ cả tin con người vô cùng, lòng họ rất tốt, cho nên họ có bị gạt chút đỉnh họ cũng vẫn rất là vui. Và từ cái điều này nó tạo thành cái căn bản tốt nơi chính họ. Họ có cái niềm tin với cuộc đời, với con người rất là lớn. Do vậy cái phước về lâu về dài của những con người này, họ sẽ là những người rất là thành công. Và ở mức độ cạn, thưa các vị nhìn đó, thì ta thấy giống như là mình là người tốt rất là thiệt thòi. Nhưng mà nếu các vị nhìn xa hơn thì các vị thấy là quả lành nó luôn đến với những tâm hồn tốt, tâm hồn thiện. đến một lúc nào đó, tự nhiên họ được rất là nhiều cái thuận duyên hỗ trợ và họ trở thành những người rất thành công trong cuộc sống. Cho nên ở bước đầu mình nhìn nó bình diện cạn thì người tốt khó làm hơn người xấu. Nhưng mà nhìn xa hơn theo cái chiều dài của một đời người thì thưa đại chúng, cái quà tặng rất lớn nó sẽ đến với những người có tâm hồn tốt. Và ta nên nhớ là để làm người tốt, đầu tiên mình chấp nhận sự thiệt thòi về mình trước. Và do vậy cho nên thưa đại chúng, nhận diện ra được sự thật, thấy cái nào vui nhận diện nó là vui, thấy cái buồn nhận diện nó là buồn, thấy những cái đam mê dục lạc rất là phù du, nhận diện là nó mang đến niềm vui rất ít mà khổ đau rất nhiều. Đó là nhận ra sự thật rất là khó. Mình hay quên lắm, mình bị nó dụ khỉ, mình dễ lạc lõng vào cái thế giới phù hoa. Ví dụ như cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường mình, mình dương biết một điều là cái nguồn tài chánh của mình nó không có đủ giàu có lắm. Ấy thế mà hàng sale nó mời là mình không có trốn thoát được, mình thích đi mua. Đó là gần nhân tình nhất, phải không? Các vị có kinh nghiệm chuyện này. Dù biết rằng cái của đó mình cũng không có phải cần thiết lắm. Có những cái áo, có những cái vật dụng trong nhà mua về có khi không buồn nó tới. Có khi tới chừng mình chết người ta đem liệm, ta thấy bản hiệu còn y và chưa từng đụng tới, ấy thế mà cứ mua. Đó là cái điều gần nhất mà chúng ta bị lừa gạt. Từ cái điều này các vị nhìn ra, thưa nhận diện ra sự thực của cuộc sống. Cái gì khổ mình nhận diện được nó là khổ, đừng có bị những cái vui rất là phù hoa nó lừa gạt. Chuyện đó không phải dễ, nó đòi hỏi rất là có trí tuệ. Đó là điều thứ nhất. Và khi mình nhận diện ra được sự thực của nỗi khổ thì mới làm được bước khởi đầu. Mình chưa nhận diện được nỗi khổ đời sống thì mình chưa phát tâm tu được. Đó là điều rất là căn bản. Ví dụ như đời sống gia đình của các vị, các vị mà nhận biết về tâm lý của từng đứa con một cách rõ ràng, cái sở thích nó là gì, tánh khí nó ra sao, nó thích nói ngọt hay nó thích nói nặng lời, mình nhận biết rõ ràng về nó thì mình mới có một cái phương pháp dạy nó tốt. Mình nhận biết cái người hàng xóm mình khó chịu về cái gì thì mình tránh tình trạng nó xung đột xảy ra. Mình nhận biết cái ông chủ sở làm mình, cái lúc nào ông vui, lúc nào ông buồn, lúc nào cũng khó chịu, thì các vị hành xử trong sở nó dễ dàng hơn. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Rồi các vị nhận biết về mình rõ ràng thì các vị tránh được cái tình trạng gì? Ví dụ như mình nhận biết về tánh khí của người thân mình, buổi sáng thì ấm đầu, buổi chiều thì khó chịu, thì mình tránh cái tình trạng như vậy xảy ra. Rồi các vị nhận biết về chính mình cho rõ ràng về cơ chế sinh lý của mình, tật bệnh của chính mình, thì các vị tránh được vô vàn cái điều mất bình thường cho cơ thể. Tuy nhiên có một cái điều khó là mình cũng rất là yếu lòng, có thể ngăn cản người khác được nhưng mà ngăn cấm mình rất là khó, có phải vậy không? Ví dụ như mình biết là mình cholesterol trong máu rất là nhiều, nhưng mà cái kỳ lạ là mình càng dư mỡ trong máu thì cái khẩu vị mình nó có một cái yêu thích, đó là nó thích ăn thứ béo. Không biết có trúng hay không. Cái kỳ lạ nó giết chết cuộc đời mình là như vậy. Tôi nói quanh quanh thì sợ trúng bệnh mấy vị phiền hà, tôi nói bệnh tôi cho quý vị nghe. Ví dụ như bản thân tôi uống trà vào buổi tối thì không có ngủ, khó ngủ. Thế mà tối mình đi quanh quanh, mình thấy cái bàn trà có quý thầy ngồi, cái mình ghé lại. Tự nhiên như thế. Và mình có một thói quen là khi mình ngồi lại bàn trà thì tức khắc quý thầy đều nhường chỗ hết. Mình lại ngồi ngay cái vị trí chủ tọa mà mình chăm trà. Và tôi cũng rất là mềm lòng, tôi chăm trà thì tôi đãi quý thầy một ly thì tôi phải uống một ly. Và ví dụ như mình uống một vòng về với năm thầy, tu viện thì có chừng 20 thầy, cái năm thầy đó giả từ mình đi về, năm thầy khác là người chưa có việc uống trà với mình, họ lại ghé lại. Thượng tọa, con muốn uống trà. Thượng tọa nó mời vô. Thế là mình uống thêm đợt thứ hai. Và các vị thử nghĩ là ba đợt như thế thì còn gì. Có khi mình nằm tới 12 giờ thấy đồng hồ nó chỉ 12 giờ mà con mắt nó tỉnh như sáo. Mình hứa với lòng là bữa sau chết có dại dột nghe, không có lợi chỗ đó nữa. Ấy thế mà hôm sau chứng nào tận nấy cũng vẫn ghé là phòng trà và vẫn ngồi chủ tọa và vẫn uống trà đều đặn như thế, mất ngủ là chuyện không quan trọng. Cho nên thưa đại chúng là nhận diện được sự thật nó tác hại đến thân mình mà tránh được nó là một quãng đường rất là dài nha. Ví dụ như các vị nhận biết về những cái thức ăn nó tác hại đến cơ thể các vị mà khống chế được, các vị làm chủ được cái ăn của các vị không phải dễ. Đó là trường hợp tự thân tôi có kinh nghiệm, xin chia sẻ một chút để các vị thấy là cái con đường đi lên nó khó vô vàn. Cái bắt đầu của nó rất là nhỏ thôi, tức là mình nhận biết được những cái tác hại và tránh được cái con đường đó. Nhận biết thì dễ, nhưng mà tránh nó là một vấn đề khó. Đó là mình nói mức độ cạn của cái nhu yếu về cái miệng thôi. Nhưng mà cái miệng nó có đáng gì đâu, phải không? Nó so với những cái phần tâm lý thâm sâu giống như là tâm thức của mình. Các vị nghĩ là nó có nghĩa gì đâu so với cái tâm thức buồn phiền giận tức ái nhiễm của mình. Mình giận, thưa cái điều này nó đã tập tành rất là lâu, từ hồi mình mới sinh ra mình đã có cái giận trong người rồi. Và cái điều kỳ lạ của những đặc tính như giận nè, như ghét nè, như bất an nè, như ganh tị nè, những cái đặc tính đó nó có một cái điều rất là kỳ lạ là nó không theo với tuổi tác già nua mà nó già. Hình hài này có thể tóc bạc nè, đi lụm cụm khó khăn, nhưng mà giận nó không phải đi lụm cụm gì cả, càng già càng giận dữ. Nó rất là kỳ như vậy. Rồi ví dụ như cái tánh mình hồi trẻ, mình thương người hôn phối của mình vô cùng, mình rất là ghen. Mình cứ nghĩ là già rồi cái ghen ít hơn chút, đúng không? À, không đúng. Già có khi ghen dữ hơn, rất là kỳ. Và điều đó nó chứng minh thưa đại chúng là thưa cái mức độ cạn của hình hài này, nó những cái tập khí mình tập tành, nhưng mình thích ăn ớt, thích hút thuốc, thích uống rượu mình bỏ dễ. Mà cái tập khí từ bên trong của tâm thức như giận, như buồn, như tham lam, như tật đố, ganh tị, ghen hờn, vân vân, thưa rất là khó. Cho nên cái quan trọng đầu tiên á, rất là cạn và dễ dàng làm là nhận diện được sự thật. Đó là mới bắt đầu thôi. Mà cái con đường từ mình nhận biết kéo dài để thực tập cho được cái chuyển hóa là cả một quá trình rất là dài, cực lắm. Nhưng mà căn bản là ta phải nhận diện cho được cái gì khổ, cái gì vui, cái gì bất an và gốc gác của nó. Đó là vấn đề rất là quan trọng, phải nhận ra sự thật. Ví dụ như cuộc đời này các vị có cái nhìn về nó, các vị thấy nó vui, nó buồn, nó mang đến hạnh phúc hay mang đến khổ đau? Hạnh phúc rất ít, như một giọt sương, mà khổ đau thì nó nhiều như mưa. Rồi ví dụ như các vị đều là những người lớn tuổi, có đời sống gia đình, có con, các vị đều biết là không có cái lý thú nào bằng cái lý thú của đời sống mà kết hôn cả. Tới cái tuổi 19, 20 hay hơn gì người ta rạc rào với cái sự kết hôn. Nhưng mà khi sống đời sống gia đình rồi thì các vị cảm nhận một điều là không có hạnh phúc gì hết. Nó bắt đầu của sự lo âu, bắt đầu của sự khổ sở. Và mình thử hỏi hết trong nhân gian này, thử có cặp vợ chồng là họ nói là họ hạnh phúc từ lúc mới cưới nhau cho tới già không? Chắc là không đâu. Họ đều lắc đầu, họ nói chán ơi là chán. Lại trời cho con đừng bao giờ gặp lại tình trạng này nữa. Ấy thế mà ví như vợ mất hay là chồng mất, họ lây quay họ gặp lại, họ cũng đi con đường cũ quanh quanh này. Đó là mình nói cái chuyện gần một đời. Rồi cái con đường này thưa đại chúng là nó tái lập, được nó tái lập rất là nhiều đời. Đời này mình trả hình hài này về cho các bụi, mình thọ sanh lại lần thứ hai. Nếu có phước được làm người thì các vị đi lanh quanh, các vị vẫn đi lại con đường cũ, học lật, học bò, học đứng, học đi, học nói, học cười, và cái học quan trọng nhất là học học yêu đương, học khổ lụy. Và mình cứ làm một vòng tròn như thế. Cho nên nhận ra được sự tự nỗi khổ phải rất là sâu sắc, ta mới có thể bắt đầu đi lên trên cái con đường tâm linh được. Mình chán vô cùng, mình mới có thể khước từ được cái con đường quanh quanh không có luân hồi. Chưa thực sự chán thì mình không thể bắt đầu được con đường tu. Và chưa thực sự chán thì mình không thể làm được việc là nhìn ra được cái nghiệp thức để thọ sinh không có luân hồi. Là cái dòng chảy luân hồi nó làm cho mình có thân hình này. Nó rất là sâu xa như vậy. Và đó là điều đầu tiên các vị hãy thử dùng cái nhận thức của các vị. Các vị thử quán chiếu về đời sống và các vị tìm cho mình cái con đường thoát. Đạo lý không hề hạ xuống vậy để cho mình leo lên, mà nó đòi hỏi mình phải nâng đời sống tâm linh mình lên đến một cái chừng mực nào đó thì mình bắt gặp được đạo. Cũng vậy, mình phải làm thế nào nhận chân được sự thật của nỗi khổ, của cuộc đời, của hình hài, của hoàn cảnh, của tất cả niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời. Nhận chân được nó, mình mới bắt đầu nâng tâm thức mình lên để đi vào đạo, để tu thôi. Chuyện tu không ai dụ ai được cả. Nó là như vậy, vì nó đòi hỏi cái trình độ giác ngộ tự thân của từng sinh linh, từng con người. Ví dụ như các vị đi học đây, ai dụ các vị? Đâu ai dụ được, phải không? Tự mình thích thôi. Đó là cái gần nhất. Còn cái xa hơn, thưa đại chúng, là bắt đầu con đường tu nó như vậy, rất là khó. Thứ hai, ta hãy nhìn ra được cái kẻ làm nhà. Mình hỏi ai xây cho mình cái hình hài ngũ uẩn này để mình có mặt trên cuộc đời. Thưa bố mẹ mình gặp nhau, rồi cái nghiệp thức của mình nó đẩy mình rớt vào thai mẹ. Như vậy thì cái căn bản để có được hình hài này là nghiệp thức của mình, phải không ạ? Như vậy thì cái quan trọng để làm nên cái nhà ngũ uẩn này đó là nghiệp của ta. Dường như cái này mình có dịp chia sẻ cùng các vị rồi. Nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen mình tập thành, thói quen của miệng, thói quen của thân. Nhưng mà thói quen của cái này quan trọng, của cái gì? Ý thức của mình mới quan trọng. Và hai điều nó làm nên cái nghiệp thức để thọ sanh. Hai điều thôi, mình chia sẻ rất là giản dị. Điều thứ nhất là gì? Ái thân. Thứ nhất là chấp thân. Thứ hai là tham ái. Hai cái này là cái căn bản rất là lớn, nó làm nên nghiệp thức để chúng ta đi quanh quanh trong cõi luân hồi, để chúng ta quanh quanh là thọ sanh. Cái chấp thân này, thưa đại chúng, là không phải chỉ con người mới chấp thân. Nhìn cái động vật thấp hơn chúng ta cũng thế. Nó có hình hài, tự khắc là cái sự nhận biết của nó tuy còn thấp, nhưng mà nó vẫn chấp thân rất là nặng. Và cái chất ái bên trong nó cũng có nữa, chứ không phải chỉ có con người. Con người là đã tiến đến một cái trình độ rất là cao trong tất cả loài động vật. Người ta nghiên cứu cấu trúc của tế bào não thì thấy là những cái loài động vật thấp, cái hoạt động tế bào não rất ít. Nhưng mà chỉ có loài người thì hoạt động tế bào não nó rất là phức tạp. Cái khả năng của con người có thể tiến tới 5-3 ngàn, chưa chắc gì họ chế được những cái con chip mà giống như cái sinh hoạt của tế bào não. Họ có thể làm được mọi thứ, nhưng mà họ không thể bắt chước được cái chiếc lá cây để làm được chiếc lá cây. Họ không bắt chước được cái khả năng của tế bào não nó tự điều hòa cơ chế của hệ thần kinh đó. Cũng không thể nào chế một cái tế bào như tế bào con người được. Điều này rất là rõ. Cho nên để có mặt được một cái sinh vật như con người cả một quá trình rất là dài, 5-10 triệu năm đã đi ngang qua hành tinh này, từ ngày con người còn rất là thô sơ tới hôm nay mới có mặt cái con người tinh vi như chúng ta hiện tại. Đó là mình nói xa, nói gần là thế này. Ví dụ như cái hạt giống di truyền của bố mẹ mình mà không có tốt thì chắc chắn là không tạo được hình hài này. Rõ ràng bây giờ là người ta có thể làm một việc rất là dễ, là người ta lấy một tế bào sinh trưởng của một con người, người ta bỏ hết cái phần nội dung bên trong và người ta bỏ vào cái hạt mầm của chính hình hài này. Thế thì có thể là một phiên bản giống như cái con người như chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, dù thông minh cực kỳ như thế cũng không thể làm thế nào để tạo được cái sự tinh vi như bộ não của con người. Và cái điều này nó cho chúng ta biết hai điều. Điều thứ nhất là đã lên đến cái tình trạng của con người là một động vật cao cấp nhất trong những loài động vật. Thế thì cái khả năng chấp thủ về thân nó mạnh hơn vô vàn so với loài động vật thấp. Loài động vật thấp nó đã biết làm đẹp. Ví dụ như loài công, quý vị biết nó làm sao làm đẹp không? Nó xòe cái đuôi công nó ra, nó đi một vòng quanh con công mái. Thế là chị công mái nhà kia chết mê chết mỏi với ảnh rồi, ảnh đẹp quá mà. Và loài người thưa cao cấp hơn nhiều, cho nên có những cách họ thể hiện cái sự chấp thân và sự tha mái, họ tinh vi hơn. Điều đó nó đã có mặt từ cái hạt mầm bé nhỏ khi chúng ta còn là những sinh linh ở cấp thấp, cho đến hôm nay là một sinh linh có một cái trình độ tri thức rất là cao. Thế thì cái trình độ chấp thân và tha mái của ta, thưa các vị, nó rất là đậm, rất là cao. Mình nghe người ta nói một vài lời, thấy người ta làm một cử chỉ, thế thì mình biết khả năng chấp thân và cái chất tha mái của họ ngay à. Điều này rất là rõ. Trong mọi sinh linh trong hành tinh này thì ai cũng giống như ai cả, đều chấp thân và đều tha mái. Và hai cái này nó còn có nghĩa là còn bị dắt dẫn đi thọ sanh, ta còn phải trở đi trở lại trong cõi luân hồi, còn nhận được cái nhà của quẩn này để chịu khổ sở trần lụy giống như bao người. Cho nên sâu sắc nhất nhìn ra được kẻ làm nhà là nhìn ra được cái khả năng chấp thân của ta và khả năng tha mái của ta sâu đến độ nào, thì biết rằng cái vòng luân hồi mình còn dài chứ chưa thể ngắn được. Chừng nào các vị đối với hình hài này rất là nhẹ, khả năng chấp về hình hài các vị rất là nhẹ, đẹp cũng vậy, xấu cũng vậy, bền cũng vậy, mạnh khỏe cũng vậy, không có gì tự hào. Và mình tu tập được đến giai đoạn đó thì mình mới xả ly được, cắt đứt được cái dòng chảy của luân hồi. Bằng chưa như thế thì chúng ta nhiều lắm là chúng ta sinh lên cõi lành, tạo nhiều thiện nghiệp, nhiều lắm là chúng ta sinh ra làm ông hoàng bà chúa gì đó, và rồi lanh quanh cũng rớt lại trong cõi luân hồi thôi. Cho nên cái vòng tròn của nó, thưa các vị, khó phá lắm, phải rất ư là nhiệt tình, và cái niềm đam mê tu tập của mình thật là mãnh liệt, mình mới có thể vượt thoát được cái nỗi khổ tử sinh. Đó là điều thứ hai. Các vị hãy nhận diện ra cái kẻ làm nhà, nó là nghiệp thức của ta. Nghiệp thức nó được cấu thành bằng hai cái tính chất, một là chấp thân, hai là cái lòng tham ái. Hai cái này mà còn, và nghiệp thức còn là chắc chắn là trong cõi luân hồi tử sinh ta lay quay ta cũng thọ thân lại, hoặc là phước lành nhiều thọ thân làm người đẹp, phước lành ít thì làm người xấu, phước lành ít nữa thì nó rớt xuống là động vật. Cho nên tôi xin nhắc lại là chưa thể vượt thoát tử sinh thì các vị làm thế nào tạo thiện nghiệp trong một đời thật đầy để kiếp sau mình đi lên, bằng không thì mình rớt xuống nữa. Đó là cái điều thứ hai về cái vấn đề nhận ra cái nguồn gốc của khổ và sự thọ sanh. Có một câu chuyện tôi kể ra đây cho các vị nghe để nhận biết về cái con đường vượt thoát rất là khó, và nó cũng liên hệ đến cái sự nhận diện ra nguồn gốc của khổ này nữa. Đức Thế Tôn kể câu chuyện đó ở trong Bách Vụ thì phải. Có một ông vua, ông nuôi bốn con rắn độc. Một là con hổ đất, hai là con hổ hành, ba là con hổ lửa, bốn là con hổ mây. Rắn hổ là loại độc, hổ mây còn gọi là rắn mái gầm nha. Và khi có một anh tội nhân, một anh tử tội, nhà vua thay vì giết liền, nhà vua kêu ông quan là đem bốn con rắn cực độc này ra thả ra cho anh. Thì cái con thứ nhất này nó leo lên, nó quấn cánh tay anh, nó thò đầu lên nó thăm dò. Con thứ hai là hổ hành, con này nó cũng rất là dữ, mà nó cắn vào người thì tức khắc là người thối rã ra, thịt da hư rã, hôi hám, chết liền. Con hổ đất này nó cắn vào người thì tức khắc là thịt da nứt ra từng mảng từng mảng. Con thứ ba hổ lửa này khi nó cắn vào người thì như lửa đốt bừng bừng cháy lên vậy. Con thứ tư con hổ mây này thì nó cắn vào người giống như đao kiếm chém vào, tức khắc là gây tử thương ngay. Một con thì nó leo lên nó quấn cánh tay ảnh bên trái, con này nó quấn cánh tay bên phải, nó đưa cái đầu nó lên trên đầu ảnh. Con thứ ba thì nó quấn ngang bụng, con thứ tư quấn gần cổ. Thì các vị thử hình dung là rất là kinh khiếp, rất là dễ sợ. Thế nhưng anh tử tội này ảnh rất là vui tươi, anh mỉm cười, thấy như không có chuyện gì xảy ra cả. Có một hiền nhân đi ngang đó nè, tại sao anh không lo sợ? Anh nói thưa ngài, tôi có gì phải lo, đây là chiếc vòng đeo tay, đây chiếc vòng đeo cánh tay, đây là chiếc vòng xuyến đeo cổ, đây là cái thắt lưng rất đẹp. Cái vị hiền nhân kia đấy, ôi anh đâu có biết, nó cực kỳ độc. Cái con đầu tiên gọi là hổ đất này, nó có khả năng chạm vào người anh là thịt da nứt ra từng mảng. Con thứ hai mà nó cắn anh thì tức khắc là người anh thúi rã ra. Con thứ ba thì nó vừa chạm vào thì người anh như lửa đốt. Con thứ tư thì nó chạm vô thì giống như là những cái vết thương của đau thương kiếm kích, đứt từng quãng hình hài, chết liền tức khắc. Anh kia nói, thế thì con phải làm sao? Cái vị hiền giả nói, anh phải nhẹ nhàng, từ tốn, anh tìm cách anh gỡ, anh bỏ xuống, anh nhốt nó vô lòng và anh phải co giò chạy. Vì cái lệnh hành hình của nhà vua sẽ đuổi theo, không tha anh đâu. Và anh ta nghe lời, anh ta nhẹ nhàng gỡ những con rắn này bỏ xuống và co giò chạy. Thì nhà vua được người quản ngục báo tin là cái tên tội phạm nó vừa chạy thoát, thì nhà vua sai 5 tên lính rượt đuổi. Anh chạy đoạn đường, anh đến một cái thôn làng, gặp một cái xóm nhà, anh chạy vô thì 6 cái nhà trống trải không có ai hết. Anh chạy vô đói và mệt. Anh dự định là kiếm một cái chỗ nào đó để dừng lại, thì vị hiền nhân kia xuất hiện, nó không được. 6 tên cướp cộng với 5 tên lính nhà vua nó đang đuổi theo phía sau, anh phải co giò chạy cho nhanh. Thế thì anh phải nhịn đói nhịn khát và chạy rất là mệt. Tới một cái bờ sông vậy, nhìn thấy 3 cái hòn đảo nó nối hàng ngang qua bên kia bờ. Cái anh thấy bên sau là đoàn người cũng đang rượt theo. Anh nghĩ là mệt quá, mình không có khả năng xuống nước được, mà không có thuyền, và thôi chết cho rồi. Thì vị hiền nhân xuất hiện tiếp, nói anh phải gấp rút tìm cây kết bè, vượt ngang qua bên kia bờ sông mới có thể an toàn được. Và cái lời khuyến khích của vị thầy kia giúp cho anh kiếm cây, anh kết lại chiếc bè, anh bơi qua cái hòn đảo thứ nhất. Anh thấy bên này người ta vẫn còn đứng, ta ngắm nghé, người ta xuống dòng sông rượt theo. Anh mới bơi qua thứ hai và hòn đảo thứ ba, và bơi qua bờ bên kia, tức là nơi thứ tư rất là an toàn. Và trên cái con đường bơi bè từ bên này qua bên kia thì dòng sông 4 cái nguồn hợp lưu, tức là 4 cái nhánh sông nó đổ vào, nó chảy, nó tạo thành một cái dòng xoáy vậy. Nếu mà lạng quạng thì nó nhận chìm chiếc bè anh luôn. Kể xong câu chuyện này thì Đức Thế Tôn ví dụ thế này: ông vua giống như cái gì? Thưa, giống như nghiệp chúng ta. Ai sinh ra trong cuộc đời này, các vị thử nghĩ là cái nghiệp mình nó đẩy mình thọ sinh thì nó cũng đẩy mình tới cái gì? Thưa, tới cái chết. Tức là không hề có một con người nào sinh ra trong cuộc đời này, dù thân được tạc bằng đá hoa cương, mà có thể tồn tại cả. Vẫn theo với cái quy luật mất còn và cũng rời hình hài ra đi thôi. Cái ông vua nghiệp đó thưa các vị, đuổi chúng ta từng phút từng giây. Và khi ta có mặt trong cuộc đời thì cái lệnh gì? Lệnh giết đã có mặt rồi, đã ký lệnh là xử tử rồi, chứ không phải là đợi tới lúc ta già, xử tử ngay từ lúc mình mới sinh. Tại vì thưa các vị là có thể một tuổi chết, hai tuổi chết, ba tuổi chết, sống là cái gì khó khăn nhưng chết là cái gì rất chắc chắn, có điều chưa biết rớt lúc nào thôi. Cái lệnh ông vua đã ký bản án tử hình lúc ta vừa sinh ra, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, bốn con rắn là bốn cái gì? Bốn đại của hình hài này, đất nước lửa gió tạo thành hình hài này là bốn con rắn. Nó tranh đoạt và khống chế mạng sống của chúng ta từng phút một. Cái con rắn nước mà nó mạnh thì nó làm cho ba con rắn kia chìm xuống, rồi tức khắc là mình bị mũi mình bị kẹt sổ mũi. Và nó mạnh nữa thì nó làm cho hình hài mình rất là nặng nề, mình không thể di chuyển được, chân dở không lên. Rồi con rắn hổ lửa này, ví dụ như nó mạnh thì sao? Thưa người nóng, không ai có thể chịu đựng được cả. Cho nên điều hòa được bốn con rắn để nó nằm yên, nó đừng mổ, thưa không phải là chuyện đùa. Có khi cả một đời các vị để ý mà coi, mình sống lây quay rất là cực để làm mỗi một việc là điều tiết bốn con rắn, đừng cho con nào nó mạnh để mình sống thôi. Các vị giữ gìn khéo, các vị mua bảo hiểm ông bác sĩ này, bệnh viện nọ, vân vân, để làm gì? Để cho bốn con rắn này nó đừng con nào mạnh hơn con nào, để các vị giữ gìn cái hình hài vô thường này thôi. Không có gì nghiêm trọng cả, mà đời sống con người chỉ điều hòa được bốn con rắn, đừng cho con nào sát phạt mình thôi. Và nếu đời người mình chỉ chừng đó rất là tội nghiệp. Rồi cái vị hiền nhân kia là ai? Thưa là Đức Thế Tôn, là giáo pháp Đức Thế Tôn còn lưu lại dạy cho chúng ta biết một điều. Anh ơi, anh nên nhớ là có một lúc nào đó con rắn hổ đất này nó sẽ mổ anh. Nó biểu anh ngồi xuống, anh không ngồi nó mổ. Con rắn hổ hành này nó biểu anh đứng lên, anh không đứng nó mổ. Con rắn hổ lửa này nó biểu anh không chịu nằm thì nó mổ. Mà nếu anh nằm thì anh trái lời ba con kia thì nó cũng mổ. Mà anh làm trái lời ba con kia thì một con nó chống trái thì anh cũng chết. Cho nên anh hãy thông minh gỡ nó ra lúc nó còn đang ngủ yên. Gỡ ra bỏ xuống rồi hãy co giò chạy cho nhanh. Ta cũng thế. Thưa các vị là hình hài này nó không có hứa hẹn với các vị là một năm sau, nửa năm sau hay là vài tháng nữa nó chết. Không có một cái bản hiệp ước nào hứa cho các vị biết rằng các vị sống được ba ngày nữa. Chưa hề có. Phải không ạ? Thưa, mình đâu có chắc là chút nữa mình về tới nhà nữa, chứ đừng nói chi ba ngày. Không phải tôi bi quan đâu nghe, mà chuyện này có thiệt. Rõ ràng như vậy. Thì các vị thử nghĩ là cái vị hiền nhân kia xuất hiện biểu rằng anh phải thông minh, anh lợi dụng cái lúc mà nó chưa mổ anh. Anh gỡ nó xuống, anh chạy đi. Và trên con đường anh chạy, năm tinh quân nó rượt theo là ai? Ngũ quẩn của chúng ta. Sắc thọ tưởng hành thức, thưa các vị là nó luôn dí theo các vị. Ví dụ như mình nói cái chuyện đơn giản nhất là cảm thọ của mình thôi. Nó dí các vị không? Dí chứ. Mới buồn đó, cái vô lớp cái cười tươi, về nhà gặp bà xã, gặp ông xã thì cái buồn nó liền xuất hiện. Ví dụ như vậy nó thay đổi như trong chóng. Tất cả những cái cảm thọ của đời người, thưa các vị, nó rượt các vị từng phút từng giây, nó không buông tha. Rồi năm cái tên lính đã đành, rồi cộng thêm với năm sáu tên cướp nữa là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này, nó luôn dí chúng ta là như vậy. Rồi trên con đường mình chạy, thưa đại chúng, là tới cái bờ, mình muốn vượt ngang, mình phải kết cái gì để vượt ngang? Cái bè gì? Thưa bát chánh đạo của Phật, là tất cả những cái thiện nghiệp của mình, mình phải gom nó lại. Thưa đại chúng, là thiện nghiệp nó làm cái nền, và nó là chiếc bè đưa cuộc đời mình. Tôi ví dụ điều này thì các vị thấy thiện nghiệp nó rất là quan trọng. Ví dụ như mình rất là ham học Phật Pháp, mà cái thiện nghiệp mình nó không đủ lớn, sửa soạn đi học, bao nhiêu chuyện nó làm cho mình, nó làm trở ngại mình không đi học được. Rồi mình rất là ham học, nhưng mà vô ngồi thiện nghiệp mình nó ít, cho nên rồi mình ngồi ông thầy ông dạy mà ông đệm vô những câu chuyện vui vui á, thì còn thức nghe chơi, mà ông nói hơi cái nó em nó dịu dịu cái mình chìm thì giấc ngủ rất là dễ dàng. Rồi thêm một điều nữa là nó bệnh, nó đau, nó nhức, nó mỏi, nào là chuyện con cái, nào chuyện gia đình, nào chuyện lo âu. Rồi đến khi ngồi trong lớp học Phật Pháp, tâm thức của mình nó đi chơi, nó không có ngồi ở đây. Thân thì ngồi nghiêm trang giống như đang học, nhưng mà thần thức thì nó đi chơi. Nó về Việt Nam, nó đi dạo ở bển á, nó dạo từ Bắc chí Nam. Thưa, thế thì cái đơn giản là học Phật Pháp thôi, chưa có làm gì nghiêm trọng cả, chưa tu. Ấy thế mà nó đòi thiện nghiệp cũng phải có rồi đó. Huống nữa là chúng ta rời hài này, chúng ta đi qua cõi khác, nếu không có thiện nghiệp thì không có cái duyên trở lại gặp Phật Pháp. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên kết chiếc bè, thưa đại chúng, là cái bè đó là bè thiện nghiệp của các vị. Từng ngày các vị phải làm những cái thiện nghiệp rất là nuôi dưỡng cuộc đời mình. Và thiện nghiệp này nó phát sinh từ tâm thức. Và tôi vừa chia sẻ là làm người tốt rất khó, làm người xấu dễ. Mình phải nhận diện được cái gì mà có lợi cho mình, mà thiệt cho người, thì mình cố tránh dù việc đó rất nhỏ. Cái gì làm lợi cho người mà có thiệt cho mình chút ít thì hãy làm, đừng nể hà gì cả. Mình hãy làm từ những việc rất là nhỏ, chứ không cần phải cúng chùa nhiều hay là phải làm gì ghê gớm cả. Nói một lời làm cho người tổn thương mình không nói, làm mít lòng người một chuyện nhỏ nhặt mình không làm. Thưa các vị, mình có thể sử dụng cái điều tốt lành này đối với bạn, đối với con, đối với người thân, đối với mọi người, chứ không cứ gì mình làm điều đó với ông thầy, với chùa cả. Ta tu thiện nghiệp có nghĩa là ta tu với mọi người, đó là mức độ lớn. Ta tu với những loài động vật nhỏ, mức độ nhỏ. Ta tu với cỏ cây cầm thú nữa, mình không thương tổn cỏ cây vô cớ, mình không làm tổn thương thú cầm vô cớ, rồi mình không làm tổn thương người bên cạnh, không tổn thương người thân. Và rất là cẩn trọng, cái gì đem niềm vui cho người thì rất là hoan hỷ, cái gì tổn thương xúc phạm người đừng bao giờ làm, dù điều đó rất nhỏ. Gọi là người biết nuôi dưỡng thiện nghiệp từng phút một. Và nếu cái bè kia người ta phải kết từng cái nhỏ để nó thành cái bè lớn để có thể vượt xong, ta cũng thế. Ta phải kết thiện nghiệp từ chút một như thế mới có thể nâng cuộc đời ta được. Và kết chiếc bè xong rồi đi ngang qua dòng sông thì còn cái gì trở ngại nữa? Thưa, tới bốn cái dòng sông con nó đổ vào, nó tạo thành cái xoáy vậy này, giống như là cái sông Dầm Nao ở sông Tiền, sông Hậu, các người có biết không? Hai cái dòng sông Tiền Hậu từ trên thượng nguồn nó đổ xuống, ngang đó có một khúc sông ngang vậy. Hai bên nó lôi vậy cho nên nó làm cho cái khúc sông của cái vùng Hòa Hảo rất là nguy hiểm, thuyền bè dễ chìm ghê lắm. Thì ta hãy hình dung là cái xoáy nước đó mà lạng quạng đi ngang thì nó nhận chìm. Bốn dòng sông nó tượng trưng cho cái gì? Bốn cái dòng nước xoáy á, nó là tham dục, chấp thủ, tà kiến và vô minh. Tham dục, chấp thủ, tà kiến, vô minh. Bốn cái này. Thưa, cái thiện nghiệp mình đã dày, cái tâm bồ đề mình rất là mạnh, mình muốn vượt thoát tử sinh. Và bơi ngang cái dòng sông đó là bơi ngang cái dòng sông vượt thoát tử sinh, thì bị cái trở ngại của bốn cái tâm hành này nó tiềm phục rất là sâu trong tâm thức của ta. Ta khởi một chút vô minh thì ta cũng chìm vào vùng nước xoáy. Ta khởi một chút tà kiến, ta cũng bị nhận chìm. Ta còn chấp thủ, ta còn tham ái, thì tức khắc là ta không thể vượt được cái dòng sông cuồn cuộn của tử sinh được. Và trên con đường vượt sông sinh tử, còn thêm một cái điều không khéo, ta lại dừng ở giữa những cái cù lao, những cái hòn đảo. Đó là ba quả thánh ban đầu: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Vượt ba cái cù lao đó thì vượt qua bên kia mới đến bờ Niết Bàn. Con đường vượt sông tử sinh, thưa, nó xa là như thế, nó khó là như thế, và những cái điều kiện tiên yếu, thưa các vị, là ta vượt thoát những cái khổ nạn của hình hài đè nặng và khốn khó ta. Trên con đường chạy rất là mệt nhọc, ta cũng phải tranh thủ đừng ghé lại 6 ngôi nhà trống kia mà dừng chân lại nơi đó. 6 tên cướp nó đang đuổi theo và nó sẽ giết mình trong lúc mình trú lại trong một trong bất cứ ngôi nhà nào. Mình trú ở trong mắt này, thưa, thì cũng bị cướp giết. Tại vì mắt thì có cái khuynh hướng gì? Mê sắc. Mình dừng lại trong cái nhà trống của tai thì cũng bị tiếng tâm nó nhận chìm. Sắc thinh hương vị xúc, nó có khả năng mời gọi rất là ngọt ngào, nó nhận chìm của đời ta. Và mình phải chạy bằng tất cả cái sinh lực của đời sống mình mới có thể đến được bờ, kết được bè, vượt dòng sông sinh tử. Cái đoạn đường nó cực như vậy, nó dài như thế. Cho nên các vị hãy cẩn trọng, nhận chân được cái khổ, đó là bước đầu rất cạn mà thôi. Nhưng mà xin hỏi nhỏ nhau, mình nhận chân được chưa? Vẫn chưa. Có khi nhận được chút chút rồi quên, mình có thấy khổ gì đâu. Đợi đến lúc nào thì thấy khổ? Lúc mà người ta thỉnh cái hòm về để bên nhà, lúc đó mình mới giác ngộ thì muộn lắm rồi nha. Xin nhắc các vị nhớ vậy. Đợi tới lúc mà người thân của mình rầm rĩ nhau, nói là chắc phải lo hậu sự cho bố, chắc phải lo hậu sự cho mẹ quá, thấy cái chuyện này sắp tới nơi rồi con ơi, chừng đó mình sợ thì chuyện muộn rồi. Các vị hãy nhớ tranh thủ sớm một chút. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào, thưa các vị, là chúng ta nói đến tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Mình chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất là nhận chân được cái kẻ làm nhà. Sở dĩ mình không nói đến cái giai đoạn giữa này, tại sao? Ngươi không làm nhà nữa, ruôi mè ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Thưa, chắc chắn là mình chưa thể nói cái ngôn ngữ này như Đức Thế Tôn nói. Chưa thể nói là đây là hình hài cuối, ta không trở lại thân sinh tử. Phải không? Cái năng lực tu mình còn rất là yếu. Thưa, cái việc này nó đòi hỏi thời gian rất là dài. Và khi mình nói được câu nói này, có nghĩa là ngay nơi hiện đời, mình biết rằng mình đã chấm dứt được dòng tử sinh rồi. Nhưng mà chúng ta khai thác cái phần cuối của bài kệ này, là tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Thưa, không có nghĩa là mình chưa đi được đến nơi mà mình không nghiên cứu bản đồ. Ví dụ như mình sử soạn đi qua châu Âu mình chơi, và mình biết rằng Paris là thành phố kinh đô ánh sáng, phải không? Và mình có quyền nghiên cứu thử coi 13 quận của thành phố Paris, quận nào có thức ăn ngon của người Việt, viện bảo tàng nó nằm ở đâu, đi đường nào tới, tháp Eiffel nó nằm ở đâu, Khải Hoàn Môn nằm ở đâu, vân vân. Đó là điều chúng ta chia sẻ hai câu cuối này: tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Tịch diệt là gì? Tịch có nghĩa là lặng lẽ. Diệt có nghĩa là những cái hạt mầm phiền não nó không còn sinh khởi nữa, gọi là diệt. Diệt là niết bàn, tức là đạt được cái sự vắng lặng, yên tĩnh, an vui, vĩnh hằng của niết bàn, gọi là đạt được tịch diệt. Và cái điều mình chia sẻ đây là tự thể tâm chúng ta vốn là tịch diệt. Cái điều này nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình đi từ từ vào để cho các vị nhận thức. Mình vừa nói tịch diệt là niết bàn, phải không? Vắng lặng nè, không có bóng dáng của phiền não nè, và không sinh không diệt. Mình an trú được trong cái tự thể tâm tịch diệt thì gọi là đạt được niết bàn. Mình đừng hiểu lầm Đức Phật đạt niết bàn rồi thì Đức Phật không chết, không nghĩa như thế. Tại sao? Thưa, rõ ràng là 80 tuổi Đức Phật vẫn nằm thị tịch ở hai cây sa la sông Thọ. Thế thì hình hài nào cũng chịu cái quy luật vô thường cả, đến và đi. Nhưng mà Thế Tôn đạt niết bàn là đạt niết bàn ở tâm chứ không phải ở thân. Ví dụ như cùng hình hài như nhau, giữa tôi và các vị không khác gì nhau cả. Nhưng mà có một cái khác nhau. Ví dụ như các vị mất tiền, các vị buồn, mà tôi mất tiền tôi không buồn. Ví dụ gần như vậy đi. Tại sao? Tại tôi có tiền đâu mà mất. Ví dụ vậy. Nhưng mà nói như thế để chứng minh một điều, thưa đại chúng, là cùng hình hài như nhau, nhưng mà niềm vui nỗi buồn mỗi người rất là khác. Có những người trong cuộc đời, thưa đại chúng, là cái nỗi buồn nó không có xâm phạm cuộc sống họ được, niềm vui họ nhiều hơn. Cũng hoàn cảnh đó, cũng khó khăn vậy, cũng nghèo thiếu vậy, nhưng mà họ không buồn. Còn mình thì có khi mình giàu hơn, mình thành công hơn, và cái lĩnh vực chi trong cuộc sống mình cũng hơn, nhưng mà mình khổ hơn người kia. Người kia cái gì họ cũng thua mình, nhưng mà họ lại sung sướng hơn mình. Có không? Có chứ. Và mình nhìn thử trong cuộc đời này rất là nhiều trường hợp như thế. Và từ điều này ta xác định sâu hơn là, thưa đại chúng, là cái trạng thái tịch diệt niết bàn này nó là cái tự chứng của tâm. Cho nên cùng một con người như nhau, mà có khi người kia cũng là phàm phu như mình, mồ hôi cũng hôi rình như mình, mà họ đang chứng niết bàn mà đâu biết. Ví dụ thế. Và từ điều này, thưa đại chúng, là ta quay lại để xác định là tự thể tâm ta nó vốn có sẵn cái chất niết bàn ở trong đây. Các vị tin điều này không? Tại sao tin? Mình ví dụ thế này. Ví dụ như nếu trong quặng đó mà không có vàng thì tôi đố anh lọc được ra cái vàng trong đó. Nó phải có cái bản chất vàng ở trong đó. Anh đào thải cát sạn vân vân, đất đá vân vân, thì nó mới có chất vàng bên trong chứ. Nếu cái con người chúng sinh phàm phu này không có chất Phật trong đây thì tôi thách không hề có một vị thánh nào có thể tu chứng thánh quả được cả. Tự thân nó có cái chất Phật, cho nên những người kia có cái duyên lớn hơn ta, phước lành nhiều hơn ta, do họ lên đường trước hơn ta, cho nên họ đào thải dần dần giống như người ta luyện lọc cặn bã cáo bẩn ra, cái chất vàng nó thành hình trước. Ta cũng thế, ta đang bắt đầu cái con đường là đào thải dần những cái chất cặn bã quặn ra để ta thành tựu chất vàng sau. Nếu không có chất vàng bên trong thì không thể làm được vàng. Không có chất Phật trong mỗi chúng sinh thì không chúng sinh nào tu thành Phật được cả. Tự nó là như thế. Đó là mức độ vật lý mình ví dụ. Mức độ tâm lý mà nhìn thì thế này. Tự tâm ta nó có cái khả năng là nó hồi phục cái sự yên bình, tĩnh lặng, an lạc. Các vị thử chìm trong nỗi buồn, trong sự bất an. Rồi các vị để ý cái buồn, cái bất an này nó nhận chìm các vị được bao lâu? Dù mình cố gắng giữ cho cái buồn này nó lâu trong tâm này để mình gặm nhấm nó, để cho nó thú vị thì nó cũng không thể ở lâu à. Rồi có lúc thì cái buồn nó cũng ra đi. Phải không? Các vị đã có từng buồn chưa? Có rồi. Nhưng mà các vị để ý cái buồn nào nó cũng theo với thời gian nó ra đi thôi. Có những nỗi đau lớn vô cùng, mình tưởng chừng như chịu không nổi, ấy thế mà nó đi qua. Cái nỗi đau của sự mất mát chết chóc của người thân ra đi là nỗi đau lớn nhất của đời người. Thế nhưng mà trong đây ta đều chứng kiến cả, hoặc là mẹ ta, ông bà ta, người thân ta, con cái ta, vân vân, ta đều nếm hương vị khổ đau rồi. Ấy thế mà mình vẫn sống nhăn nhá, mình chết gì đâu. Thế thì cái điều mình cần biết là tự tâm ta nó có khả năng trị liệu, nó làm cho cái khổ đau bị nhạt nhòa dần, Đó là mức độ cạn. Mức độ thâm sâu là thế này. Thưa đại chúng, mình nhìn cho kỹ, mình thấy một điều thế này, là đau khổ, bất an, hờn giận, vân vân, nó là cảm thọ cạn thôi. Nó đến rồi nó đi. Mà tâm ta thì nó không phải là cái đến là đi. Tâm ta nó sâu hơn cái đến là đi đó nhiều. Tâm ta là cái gì? Thưa, có những lúc cái buồn nó đến, các vị nhìn thấy cái buồn, giống như các vị nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, giống như các vị thấy những cái thước phim nó đang chạy phía trước, các vị thấy dòng chữ nó đang chạy, dòng chữ quảng cáo đó. Mà mình là người nhìn thấy nó, mà buồn nó là dòng chữ đang đi. Và ta thử hỏi lại một điều là dòng chữ là cái buồn hay là người nhìn nó là cái buồn? Dòng chữ là cảm thọ buồn, nó diễn hành trước mắt mình. Mình là khả năng nhận biết đó. Khả năng nhận biết có buồn không? Thưa không. Bản chất của nó là tịch diệt, bản chất của nó là niết bàn, chứ nó không hề là cái buồn. Có điều mình có một cái vụng về vô cùng là khi cái dòng chữ nó chạy ngay trước mắt mình, cái mình thấy mình là dòng chữ, mình quá thân vào nó, mình hội nhập vào nó, mình biến mất vào nó, mình tan ở trong cái buồn cái vui, mình thấy mình khổ quá. Chứ thực tế thì không phải như thế. Thực tế mình thấy cái khổ chứ mình không phải cái khổ. Cái khổ nó bị mình nhận diện chứ mình không phải là cái khổ. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình đang an trú được trong cái tự thể tịch diệt, cũng có nghĩa là an trú trong cái niết bàn của chính mình. Nó vốn vô sinh và bất diệt. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây, thưa đại chúng, niết bàn là cái tự có trong các vị. Cái chất niết bàn có trong ta, cái chất vô sinh bất diệt nó có trong ta. Ví dụ như thế này, dễ hiểu nhất. Ví dụ như mình là lượng sống đi. Thọ mạng của lượng sống nó dài, nó ngắn. Có khi những lượng sống mới vừa sinh ra nó bị một chiếc thuyền cắt ngang vậy thì lượng sống nó chết mất, phải không? Ví dụ như mình là lượng sống, mình sống tới năm nay là 70. Mình là lượng sống rất là may mắn, nó chạy vô gần tới bờ rồi đó. Nó không bị cái vật gì cản trở, nó không bị những lượng sóng lớn hơn nhận chìm, cho nên thọ mạng lượng sóng rất là dài. Và khi nó gần tới bờ thì nó sẽ thấy rất là sợ, phải không? Nó sợ cái gì? Chết rồi, mình sắp rớt xuống hòm rồi, có đúng vậy không? Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế thì thưa đại chúng, nếu sống mà nó nhìn lại nó thôi, nó nhìn lại sâu bên trong nó thì nó là gì? Nó là nước. Nó là nước. Nó không hề chết. Nó đang, khi nó là sống, nó sẽ rất là khổ khi nó thấy cái lượng sóng bên cạnh rất to. Khổ chứ. Nó thấy nó kiêu hãnh vô cùng khi nó thấy bên cạnh đó là lượng sóng rất bé. Tâm thức mình cũng thế. Mình đứng đây mình rất là kiêu hùng, mình thấy mình đẹp, ngon lành, phải không? Rồi mình thấy rất là mặc cảm, mình thấy mình sao xấu xí hơn cái lượng sóng bên cạnh. Rõ ràng là rất là gì? Rất là vô minh. Khi mình thấy vậy là mình vô minh. Mình kiêu ngạo, mình tự hào là vô minh. Mình mặc cảm cũng là vô minh. Tại sao? Tất cả những cái ấy là cái hình tướng biểu hiện ra bên ngoài, chứ không phải là đời sống thật của ta. Đời sống thật của ta là nước, chứ không phải là sống. Đời sống thật của ta là cái này, là cái vô sinh, cái niết bàn tịch tỉnh, nó tự có trong đây, chứ không phải là hình hài này, không phải là cảm thọ vui buồn này. Cảm thọ vui buồn, thưa đại chúng, là nó đến và nó đi, nó chưa bao giờ dừng. Rồi cái suy nghĩ này nó chạy như những dòng chữ, nó cũng chưa bao giờ dừng. Nhưng mà các vị nhìn lại mà coi, cái nhận biết của mình về cảm thọ vui buồn, cái nhận biết của mình về những dòng chữ đang chạy, tức là ý thức đang diễn hành này, là cái gì? Là cái nhận biết sáng ngời, tỉnh tại, hiện tiền, vô sinh và bất động. Nó luôn có mặt với các vị bất cứ lúc nào. Ngay lúc bé các vị đã có, chừng này tuổi các vị cũng đã có, và già hơn các vị cũng có. Các vị khỏe mạnh thì nó vẫn tồn tại như thế. Các vị bệnh thì nó vẫn tồn tại như thế. Chưa vắng lúc nào, chưa nhỏ, chưa cao, chưa thấp. Không có vui, không có buồn, không có tự hào, không có mặc cảm gì cả. Cái này, thưa, nếu ta thông minh một chút thì giống như cái lượng sóng kia. Nó biết nó là gì? Là nước. Nó đâu phải là cái nổi lên cao vậy. Nổi lên cao là cái biểu hiện chơi một giai đoạn nào đó mà thôi, rồi nó sẽ có lúc chìm xuống, sẽ có lúc thấp đi. Nhưng mà thấp hay cao gì, bản thân nó là nước không bao giờ mất cả. Cũng như thế, mình nhận diện được mình chính là cái tự thể Phật, cái niết bàn tự hữu. Thưa các vị, thì điều này ta loại trừ được tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn, bất an, sầu khổ của đời người rất là dễ. Mức độ cạn ta làm được rất là dễ. Mình đừng sống với cái bên ngoài, mình sống với cái bên trong nhất của mình. Mà cái này rất là thật, cái này nó tự có. Nó hàn vá được tất cả những cái vết thương lòng của các vị. Các vị buồn, các vị bất an, các vị sầu khổ, các vị chỉ cần làm một việc là thư giãn, buông lỏng, là tự cái khả năng tịch diệt niết bàn này nó cứu cuộc đời các vị. Nó làm cho các vị loại trừ hết những nỗi buồn, nó làm cho các vị khôi phục được năng lượng sống. Chứ không có cái gì cứu được ta cả. Ta cứu lấy mình bằng cách là ta buông lỏng hình hài, thì tức khắc là mình có khả năng hồi phục lại năng lượng của thân và tâm. Thì thưa đại chúng, là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu ý là niết bàn hay là tâm Phật hay là khả năng hạnh phúc ta tự có trong đây. Nó vốn là cái rất là tự nhiên. Mình chỉ cần buông lỏng là nó có mặt. Nó không phải là cái mình tạo tác gì cả. Tạo là cái buồn, cái vui của các vị. Các vị làm nó mới có cái buồn, cái vui. Còn cái an tĩnh, cái vui, cái tịch diệt, hạnh phúc là cái tự có. Nó không cần tạo tác. Tôi nói nó có nghịch với điều trong cuộc sống đời thường các vị không? Chắc không nghịch đâu. Rõ ràng là như thế. Thưa đại chúng, là mình muốn buồn, các vị làm sao cho buồn? Các vị phải hồi ức chứ, phải không? Các vị muốn giận ai đó, các vị phải gợi trong tâm thức mình cái điều thì thầm nói chuyện về người kia, các vị mới giận được chứ. Tự nhiên đâu có cái giận đấy, phải không? Các vị muốn tức tối, tối thiểu thì các vị phải giáp mặt cái con người kia, rồi các vị mời tâm thức của các vị nó vô cái nhà kho, nó lục hết những cái dữ kiện các vị cất về người đó. Người đó đã làm tổn thương mình, đã lừa gạt mình, đã xấu với mình, vân vân. Các vị đem hết những cái dữ kiện đó các vị đặt lên phía trước để 1, 2, 3, 4 năm tội đáng giận mình mới giận được. Cho nên giận là cái mình tạo, cái mình làm nên. Còn cái an lạc, tịch tỉnh, bất động, tự nhiên, niết bàn là cái tự có chứ không phải cái làm nên bao giờ. Nhớ vậy. Cho nên điều đầu tiên ta nên nhớ là cái tịch diệt này, cái mà Phật chứng sau 6 năm khổ hạnh, cái này nó vốn là cái ta tự có trong đây. Ta chỉ cần làm một việc là quay lại nhận diện được và có niềm tin vững chắc là ta sống được với cái đó. Đó là con đường thứ nhất. Và thưa đại chúng, là khi mình đạt được cái điều này, một là có niềm tin, hai là sống được, tức khắc là mình làm được một việc là loại trừ tất cả những cái tham ái. Không có cái gì đam mê bằng cái niềm vui của sự tu học cả. Các vị, đam mê hình hài này là cái đam mê lớn nhất của một đời người. Ai sinh ra trong cuộc đời mà không cảm thấy thương thân mình đâu, phải không? Ta bỏ bao nhiêu tiền lo cho ta ăn, ta bỏ bao nhiêu tiền để chăm sóc hình hài này, tất cả những cái loanh quanh trong cuộc sống, đổ mồ hôi sôi nước mắt là vì thương cái này, đúng không ạ? À? Có ai mà nói là tôi coi hình hài tôi không ra chi, tôi không thương nó? Thưa không có. Rõ ràng là chúng ta đều thương hình hài mình hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Mình nói thương A, thương B, thương C, nói thì nghe oai lắm, nhưng mà thực tế mình nhìn kỹ thì mình phải thương mình trước. Và cái sự thương yêu đối với mình nó lớn hơn bất cứ một cái gì bên ngoài cả. Và hình hài này, thưa các vị, vốn là một lượng sống nó nổi lên rồi nó biến mất, trong khi cái mà các vị cần thương nhất, nó là cái vĩnh hằng nhất. Cái đó nó không phải là sống mà nó là nước kia. Cái vui buồn là cái rất là phù du tạm bợ, hình hài này cũng là cái rất phù du tạm bợ. Các vị chăm sóc nó kỹ mấy, đến cái tuổi như cụ thì tóc cũng bạc chứ, có trời mà làm cho nó đen, nó cũng đâu đen được. thương mấy cũng thế thôi. Các vị làm cách gì đến tuổi 70 thì mặt cũng xếp từng nếp cả, không có cách gì làm cho chúng ta như thời thanh xuân của tuổi 20 được cả. Hình hài là một nè, vui buồn là hai nè, những cái suy nghĩ nối dài cũng tràn dài đều là cái đến và đi, còn là mất nó không phải là ta, nó là cái tạm vỡ, mình sử dụng nó trong một giai đoạn chơi cho vui thế thôi. Mà cái thực sự là mình là gì? Là niết bàn, tịch diệt tự có, là cái nhận biết được những cái thứ vui buồn kia chứ. Vui và buồn thì nó có sắc màu, nhưng mà cái nhận biết vui buồn, thưa các vị, nó nhạt nhòa, nó không có màu sắc gì cả, nhưng nó lại là cái năng lực vô sinh bất diệt. Nó đã nâng đỡ cuộc đời mình từ bé cho tới giờ, nó hàn vá được những vết thương lòng của mình đổ vỡ, nó cứu cuộc đời mình khỏi buồn khỏi vui. Thưa, buồn vui rồi đi qua, nhưng mà cái niềm an bình tịnh lạc là cái tự hữu ta có. Thế thì tại sao ta không yêu quý nó? Ta không có thể dành thì giờ sống được với điều này. Ta cứ buồn ba rất là tội nghiệp, lo cho thân, phải không? Lo cho những cái vui buồn rất là vô duyên, mà ta không dành được thì giờ để sống được với cái tự thể niết bàn của chính ta. Rõ ràng là ta rất ư là vô minh, rất ư là khờ dại. Rồi mình đi lao sao, mình không nhận diện được cái gì thực của mình. Mình chỉ thấy đây là mình thôi, chỉ thấy vui buồn là mình thôi. Cái chìm mất một hình hài này, cái kiếp sau ta lây quay lại, ta cũng làm một công việc là kiếm một cái hình hài xấu hay đẹp không cần biết, chui đại vô để có cái hình hài kế tiếp. Thế thì mình lại làm một cái chuyện rất là vô duyên nữa, là đi một vòng tròn của tử sinh. Trong khi, thưa đại chúng, là nếu mình có một chút duyên lành với Phật Pháp, mình nhận diện được sâu hơn, mình thấy mình không phải là sống nữa, mình thấy mình là nước. Thế thì tự thân các vị ngay nơi đây là các vị đã nhờ cái ơn phước Tam Bảo trao cho các vị cái thọ mạng dài bằng tuổi với không gian. Thưa đại chúng, là cái gì mà có hình sắc thì cái đó mới bị cái luật của vô thường chi phối, nó bị hủy diệt trong thời gian và không gian. Còn cái sự nhận biết các vị vốn là cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời tỉnh tại có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Thưa, nó không có phải chịu quy luật của vô thường sinh diệt, vì nó không có mặt trong thời gian, không có mặt trong không gian, cho nên nó không bị cái gì giết chết cả, bào mòn cả. Thân này có mặt trong thời gian không gian không? Nó chiếm một khoảng không chứ. Nó sinh ra từ năm nọ, nó chết vào năm kia, nó có mặt trong thời gian chứ. Cái gì chiếm diện tích, có thể tích trong không gian thì cái đó đo được trong thời gian. Cái vui buồn này, nó có hình sắc không? Sao không có được? Các vị vui mặt của các vị rạng rỡ, các vị giận mặt của các vị đỏ, các vị sầu khổ mặt của các vị xuống sát liền có chứ. Tuy nó tinh tế nhưng mà nó có. Và mình thử nhận diện ra khi buồn khi vui, mình nhận biết được nó, có phải vậy không? Các vị hồi phục lại, các vị nhận biết được cái vui cái buồn có mặt trong đây, thì nó là gì? Đó là cái sở hữu của ta, nó bị ta nhận diện cho nên nó sinh và nó diệt. Rồi những cái suy nghĩ thì thầm này, nó như một dòng sông chảy cuồn cuộn, hay là nó như những thước phim đang chiếu, hay những dòng chữ đang đi ngang trước mắt, nó cũng là cái gì? Sinh và diệt, đến và đi, vô thường. Cho nên nó bị cái quy luật của vô thường chứ. Còn cái nhận biết những cái đó, các vị thử nói tôi nghe, nó bao lớn? Không thấy nó bao lớn cả. Cái gì mà nhận biết có tiếng nói thì có chiếm một quãng trong không gian, một quãng của thời gian. Mà cái nhận biết sáng rỡ ngay nơi đây, không khởi tiếng nói thì thầm nào, thưa, thì nó đâu có sinh và diệt gì đâu. Cái này dễ bắt gặp vô cùng. Các vị nhìn một vòng vậy, nhận biết mọi thứ mà không cần nói tiếng thì thầm nào, thì cái nhận biết ấy gọi là nhận biết từ tử thể niết bàn lưu xuất. Còn các vị nhìn các vị nói, ồ cái tượng Phật này tức là có cái gì trong đây, thì thầm. Các vị nhìn cái đó, cái mặt này thấy quen quen, là có tiếng nói thì thầm. Nhìn mặt này sáng rỡ, có tiếng nói thì thầm, phải không? Còn mình nhìn và không hề có tiếng nói nào bên trong, tức khác là ta đoạn đứt được cái con đường của sinh và diệt tâm thức. Thế thì các vị đang an trú trong cái vùng trời nhận biết sáng rỡ hiện tiền, và an trú trong cái tự thể niết bàn của chính các vị. Thưa đại chúng, từ cái điều này ta có thể biết được một điều là con đường niết bàn tuy xa diệu vời, nhưng mà nương vào chánh pháp của Phật dạy, ta có thể làm được một điều là mời gọi cái trạng thái niết bàn có mặt ngay nơi đây. Và cái điều còn lại là chúng ta có chịu sống hay không mà thôi, có chịu tu hay không mà thôi, ta có đam mê cái con đường chấm dứt tử sinh hay không mà thôi, hay là ta thích thả trôi cuộc đời mình vào những cái hương vị ngọt ngào của sắc trần phiền não, nếm một chút buồn cho có hương vị cuộc sống. Cái này tùy các vị chọn mà thôi. Đức Thế Tôn chỉ là bậc thầy, giáo pháp của Đức Phật có công năng mở cánh cửa cho ta nhận diện rồi ta đi hay không là tùy ở ta mà thôi. Tới giờ chưa? Sao tôi cứ trông tới giờ hoài mà chưa tới? Thưa đại chúng, là tôi nói có lanh quanh có nhiều, nhưng mà kết thúc lại, xin thưa với các vị một điều như thế này. Các vị nhìn lại cuộc sống của mình thì thấy mình đã đi lanh quanh trong cái cõi luân hồi rất là dài. Đã đi lanh quanh luân hồi thì xa các vị không có nhận diện được, nhưng mà các vị nhìn cuộc sống của các vị cho tới hôm nay thôi, thì các vị thấy là mình đã kéo lê cuộc sống của mình trong cuộc đời này mấy chục năm rồi. Thức ăn ngon mình đã nếm, cái hương vị hạnh phúc cuộc sống mình cũng biết rồi, cái nỗi buồn nỗi khổ mình cũng đã đi qua, và may mắn thay ngang cái từng tuổi này mình có cái cơ duyên tiếp xúc được cái giáo lý đạo Phật, mình biết được đây là con đường tử sinh bời bời, đây là con đường của an lạc niết bàn thảnh thơi nó dẫn mình đến. Và hai con đường này nó mở ra trước mắt của mình bằng cái cách mình tự chọn để sống mà thôi. Hoặc là anh lên đường để đưa cuộc đời anh vào cái hướng của giải thoát an vui, bước dần vào niết bàn an lạc để chấm dứt kiếp lang thang. Hoặc là anh đi cái con đường để trầm luân khổ hải, tự chuốc lấy cái nỗi khổ đọa đài của kiếp này và kiếp sau. Con đường nó mở ra lòng lộng do chúng ta tự chọn. Nếu mà mình đã chán chê với cái đoạn đường khổ ải trần lị của luân hồi, thế thì mình bắt đầu làm cái công việc của con người đi về. Và trên cái con đường về, thưa tôi xin nhắc lại là cái điều căn bản đầu tiên là chúng ta hãy cố gắng tu tập những thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp nó cứu cuộc đời ta, nó nâng đỡ cuộc đời ta. Ví dụ như ta có tài, ta có trí, ta tính toán hay, nhưng mà thưa cái phước của một con người nó đến, cái hạnh phúc, cái may mắn con người nó đến không phải bằng sự tính toán mà bằng cái phước của ta thôi. Cái phước nó được làm thành bằng cái tâm tốt của ta. Người mà có cái tâm rất là tốt, luôn nghĩ những cái điều lợi ích cho người, giúp đỡ người và không dám làm tổn thương bất cứ điều gì cho người, người đó là người có cái nền phước đức rất là vững, người đó sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và họ sẽ tạo được một chiếc bè rất là tốt để họ sang khỏi cái dòng sông sanh tử. Cho nên mức độ cạn là như thế, mình phải cố gắng giữ tâm mình rất là tốt, làm thiện nghiệp, không nề hà chuyện nhỏ chuyện lớn gì cả. Cái điều thứ nữa là thưa đại chúng là các vị nên có một chút thì giờ, lâu lâu mình ngồi trầm tư lại, nhìn lại lòng mình để nhận diện được cái gì là đến là đi, sinh là diệt trong tâm thức, cái gì là cái nó tự có, nó an vui. Và mình nhận diện được hai phần, một phần thì vô thường sinh diệt, một phần là cái năng lượng tự hữu bình an của mình, mình nhận diện được, mình bắt đầu mình sống được, thì người đó đang trên con đường đi về cái cảnh giới đoạn đức sinh tử khổ đau. Và điều này không có thần thánh nào trao cho ta cả, ta phải là người tự chọn và tự đi trên con đường của ta mà thôi. Và mong rằng các vị rất là cố gắng để tu, đừng có để tháng ngày trôi qua rất là uổng, vì ngày tháng nó không có đợi, cái chết nó không hẹn hò ai hết. Mình không chắc là mình sống được tới ngày mai, người trẻ cũng như người già, đây là điều rất là rõ. Mình hãy làm thế nào trong mỗi một ngày của đời sống mình cố gắng, mình tu, niệm một tiếng Phật, lại một lại Phật, khởi phát một chút tâm lành, tất cả đều rất là cần trong đời sống của chúng ta. Và hơi thở vào, hơi thở ra, mình tận dụng, đừng để nó hoang phí. Đó là những điều tôi chia sẻ, mong mà các vị hãy cố gắng. Và mình nghỉ sớm một chút xíu. Nguyện